Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2852, chương 2850, loạn. Tam trọng thiên loạn, không chỉ là thần phong đại lục, còn lại đại lục cùng hải vực đều loạn. Hiện tại vô số người nghĩ đến không phải đi thần phong đại lục vây quét Ma Uyên quân sĩ, mà là nghĩ đến đào tẩu. Toàn bộ tam trọng thiên đều cảm giác không an toàn. Vậy đi làm sao? Đi bí cảnh, đi còn lại tiểu thế giới, đi nhị trọng thiên giới diện. Mặc dù tam trọng thiên hủy diệt, còn lại địa phương cũng xong rồi. Nhưng bây giờ lưu lại có thể muốn không được bao lâu liền hội tao ngộ Ma Uyên quân sĩ. Lập tức liền sẽ chết, hoặc là biến thành ma nô, trễ chút chết, dù sao cũng so sớm đi chết tốt. Nói không chừng có chuyển cơ đâu, thần phong đại lục loạn hơn. Vô số người người điên cuồng hướng trong thành trì hội tụ mà đi. Trốn ở thành nội, hoặc là nghĩ biện pháp truyền tống rời đi. Nhưng này a, nhiều người có thể truyền tống đi đâu đây? Truyền tống đi còn lại thành trì. Bên kia thành trì cũng đều là người a, thần phong đại lục tới bên này mấy cái đế cấp. Phượng hậu trước tiên trở về chủ trì đại cục. Dù sao bên này có rất nhiều là đan gia địa bàn, giống như đan gia đều hủy diệt, nàng tại Nam Bộ chiến trường giết lại nhiều Ma Uyên quân sĩ thì có ý nghĩa gì chứ? Phượng hậu ngược lại là coi như lý trí, không để cho đan gia lập tức chuyển di, mà là hạ đặt một cái mệnh lệnh tam trọng thiên con dân tận lực đi trong thành trì tụ tập, không phải lung tung truyền tống, bởi vì quá nhiều người căn bản truyền tống không đến, ngược lại chậm trễ cứu viện cường giả truyền tống. Nam Bộ chiến khu cùng mặt phía Bắc chiến khu đều khẩn cấp điều tập một chút quân đội cùng cường giả, nhưng đại bộ phận quân đội đều triệu tập đi thần phong đại lục bên ngoài thành trì. Dạng này mục đích là đem thần phong đại lục đoàn đoàn bao vây, không cho Ma Uyên quân đội xông ra thần phong đại lục. Một khối đại lục gặp kiếp nạn, dù sao cũng so toàn bộ tam trọng thiên gặp kiếp nạn tốt. Chỉ cần đem thần phong đại lục vây, vậy liền chậm rãi nắm chặt túi, đem Ma Uyên đại quân từng chút tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Làm như vậy thần phong đại lục tổn thất có thể sẽ rất lớn, lại là ổn thỏa nhất biện pháp cho Ma Uyên quân sĩ lao ra. Kia là toàn bộ tam trọng thiên hạo kiếp. Đồng thời Phượng hậu mang theo mấy cái đế cấp đi thông đạo phụ cận, muốn hết tất cả biện pháp đem thông đạo cho hủy đi hoặc là phong ấn, không thể để cho lại nhiều Ma Uyên cường giả cùng quân đội lao ra ngoài. Thần phong đại lục giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều có Ma Uyên quân đội. Lần này Ma Uyên quân đội không có thận trọng từng bước, từng điểm công chiếm địa bàn, cũng không có bố trí ma trao, mà là dùng một vạn quân sĩ làm một cái đơn vị, hướng bốn phương tám hướng đi loạn, đi đến không phải đâu, gặp người tự giết, gặp cấp thấp nhân tộc võ giả tự ma hóa, khói lửa nổi lên bốn phía. Hiện tại đã không có tình báo chuẩn xác, cũng không biết Ma Uyên quân sĩ cụ thể ở đâu, bởi vì khắp nơi đều là Ma Uyên quân sĩ, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tựu có mấy trăm tòa thành trì luân hãm, chớ nói chi là những cái kia ở bên ngoài bộ lạc. Giờ phút này ai cũng không biết có bao nhiêu con dân chết đi hoặc là bị ma hóa. Đoán chừng ít nhất là hơn 100 triệu lên. Luân hồi đại đế ban bố một cái thông cáo, triệu tập có được đại quy mô lực sát thương cùng tốc độ biến thái ngũ kiếp lục kiếp võ giả, đi thần phong đại lục tiêu diệt toàn bộ Ma Uyên quân sĩ. Dựa vào đại quân tiêu diệt toàn bộ tốc độ quá chậm quá chậm, cũng không có nhiều như vậy đại quân triệu tập đi qua, chỉ có tốc độ nhanh giết địch hiệu suất cao tinh anh đi qua mới là thích hợp nhất. Lục Ly liền là loại này tinh anh. Lục Ly đi Nam Bộ chiến khu cùng Bắc Bộ chiến khu tác dụng cũng không lớn, đi thần phong đại lục lại là thích hợp nhất. Hắn cũng trước tiên truyền tống tới thần phong đại lục, tới về sau hắn hỏi thăm một chút tình huống, lập tức phi độ hư không đi. Bây giờ chờ trinh sát dò xét tình báo đã quá muộn. Không bằng tùy ý phi độ hư không, đi đến không phải đâu. Dạng này còn lại càng dễ phát hiện Ma Uyên quân sĩ một chút. Ông, Lục Ly liên tục phi độ hư không mấy chục lần, rốt cục phát hiện Ma Uyên quân sĩ. Hắn xuất hiện tại một tòa thành nhỏ phụ cận. Tòa thành trì kia giờ phút này biến thành phế tích. Hắn thần niệm quét đi qua, trong mắt lập tức dâng lên sát ý ngập trời. Trong thành trì khắp nơi ngược lại là Ma Uyên quân sĩ. Thành trì cũng không ít con dân, nhưng đại bộ phận hoặc là bị đánh chết, hoặc là trở thành ma nô. Hiện tại chỉ còn lại thành bắc khu một cái góc nhỏ còn có hơn một vạn nhân tộc võ già tại kia đâu. Khổ chống đỡ lấy, trong thành trì kiến trúc đại bộ phận bị hủy diệt. Toàn thành đều là thi thể, đều là tàn giá trị tay cụt. Tiên huyết nhuộm đỏ cả tòa thành trì. Tòa này mỹ lệ thành nhỏ biến thành địa ngục. Rất nhiều hài tử đều biến thành ma nô. Giờ khắc này ở Ma Uyên quân sĩ điều khiển. Thế mà hướng đau khổ trèo chống nhân tộc quân sĩ bên kia phóng đi. Chết! Lục Ly nổi giận giống to. Hắn vận dụng Long Ngâm thần kỹ. Thanh âm chấn thiên động địa. Hắn thân thể biến thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng hướng trong thành trì phóng đi. Ô ô tương đương, ngoài thành có không ít Ma Uyên quân sĩ. Phổ thông Ma Uyên quân sĩ linh trí không cao. Nhìn thấy Lục Ly vọt tới đều ngao ngao kêu hướng hắn đánh tới. Lục Ly thả ra nguyên lực tranh giáp. Trong tay xuất hiện một cái nhuyễn kiếm. Sau đó thả ra phong hồn thuật. Hắn cũng không có bởi vì nổi giận đã mất đi lý trí. Mặc dù hắn còn lại công kích đánh giết Ma Uyên quân sĩ cũng rất nhanh, nhưng lại kém xa tít tắp công kích linh hồn. Hắn phong hồn thuật cùng thần âm pháp tác đều là quần công. Thần âm pháp tác dùng hào giác phóng xuất ra giết địch tốc độ càng nhanh. Bất quá thành nội còn có hơn một vạn võ giả. Lục Ly không muốn ảnh hưởng bọn hắn, sở dĩ thả ra phong hồn thuật. Từng sợi u phong thổi đi, mỗi một tia u phong tự động đi công kích một cái Ma Uyên quân sĩ. Chỉ cần u phong thổi qua, cái kia Ma Uyên quân sĩ lập tức ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Đã mất đi sức chiến đấu, Lục Ly hồn lực hiện tại cũng biến thành hồn châm. Lực công kích rất mạnh, mà lại giờ phút này linh hồn của hắn cường độ nhưng so sánh đế cấp trung kỳ. Như thế nào những này phổ thông Ma Uyên quân sĩ có thể gánh vác được cái này thành trì nội ứng. Nên một cái Ma Uyên võ giả tiểu phân đội, số lượng có 7-8 ngàn, chết đi một chút, giờ phút này có 3-4 ngàn hướng Lục Ly vọt tới. Nhưng chỉ là mười mấy tức thời gian, cái này 3-4 ngàn Ma Uyên quân đội tự toàn bộ ngã trên mặt đất. Lục Ly không có đi đánh giết những này Ma Uyên quân sĩ, mà là tiếp tục hướng trong thành trì phóng đi. Hắn thần niệm khóa chặt mấy cái ma tướng. Đây cũng là loại này Ma Uyên quân đội thống soái. Ma tướng linh trí vẫn còn rất cao. Nhìn thấy Lục Ly thế mà nhẹ nhõm trấn áp mấy ngàn Ma Uyên quân sĩ. Một cái ma tướng gào lên. Còn lại Ma Uyên quân sĩ thế mà hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Còn muốn trốn, Lục Ly cười lạnh. Thân thể nhanh chóng hướng về đi, tiện tay bổ ra một kích, cái kia ma tướng trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Hắn đầu tiên là đem thành trì phụ cận Ma Uyên quân sĩ tiêu diệt toàn bộ. Sau đó nhanh chóng hướng một cái phương hướng đuổi theo. Hắn nhìn một cái kia mấy ngàn võ giả bên trong một cái ngũ kiếp đỉnh phong nói. Đem toàn bộ ma nô đánh giết, những người này bị ma hồn khống chế. Đã là hoạt tử nhân, không thể lưu tình, mặt khác tổ chức người đi đem bên ngoài những cái kia Ma Uyên quân sĩ đánh giết. Bọn hắn không có sức chiến đấu, Lục Ly như một trận gió lướt tới. Hắn tới cũng nhanh đi nhanh, rất nhiều người thậm chí đều kịp phản ứng. Thẳng đến Lục Ly thanh âm vang lên về sau, mọi người mới toàn bộ lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Kia là Lục Ly. Là dũng nghị tướng quân, ta xem qua chân dung của hắn. Dũng Nghị tướng quân đã cứu chúng ta. Chúng ta còn sống, chúng ta đều còn sống. Đa tạ Dũng Nghị tướng quân thiên ân. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ khắc trong tâm khảm. Rất nhiều người hoan hô lên. Cái kia ngũ kiếp đỉnh phong mặc dù cũng rất kích động, vẫn còn tính có lý trí. Hắn quát khẽ nói, bây giờ không phải là thư giãn thời điểm. Tất cả mọi người nghe Dũng Nghị tướng quân, đem những này ma nô toàn bộ đánh giết, quay đầu mới hào hào an táng bọn hắn. Đợi lát nữa đem ngoài thành Ma Uyên quân đội giết, cho thành nội người đã chết báo thù. Đám người này lúc đầu đều muốn tuyệt vọng, thành nội nguyên bản thế nhưng là có mấy chục vạn người. Đại bộ phận đều bị Ma Uyên quân đội xé nát hoặc là khống chế. Bọn hắn vốn cho rằng rất nhanh bọn hắn cũng sẽ chết đi, hoặc biến thành ma nô. Không nghĩ tới Lục Ly từ trên trời giáng xuống, một người đơn giản quét ngang mấy ngàn Ma Uyên quân đội, đem bọn hắn theo tử thần trong tay đoạt trở về thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.